Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217: Tìm kiếm bí cảnh cuối cùng. Tần Hạo Hiên trong tay kim quang kiếm lập tức ngăn tại Tàm Ti Tuyến Vũ phía trước. Chỉ bất quá hắn bản thân liền tiêu hao rất lớn, mà lại lúc này căn bản không có thời gian cho hắn vận chuyển nguyên lực. Cho nên chỉ có thể là dùng loại phương pháp này để ngăn cản. Keng, kia nhỏ xíu sợi tơ chạm tại kim quang kiếm bên trên. Tần Hạo Hiên tựa hồ cũng không có cảm giác được quá mạnh lực lượng. Nhưng là nháy mắt sau đó, sợi tơ từ trên thân kiếm của hắn từ từ bay ra. Nháy mắt xẹt qua hắn cánh tay, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, máu tươi trào lên mà ra. Đây là La Minh thủ hạ lưu tình, nếu không cũng không phải là sâu đủ thấy xương vết thương, mà là trực tiếp một cánh tay đều hết rồi. Nhưng là trực tiếp chém rụng một cánh tay, vậy coi như là gây nên tàn. Thông thiên tháp quy tắc là không cho phép. Cùng lúc đó, thiết tháp công kích cũng đến, vẫn là một búa giận bổ xuống, mang theo lúc thì đỏ sắc quang mang. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp nghiền ép mà xuống. Vừa mới thụ thương Tần Hạo Hiên hai mắt chính muốn phun lửa. Làm gì hắn lúc này cũng không có càng nhiều biện pháp. Chỉ có thể cưỡng ép vận chuyển một tia nguyên lực, giơ tay lên bên trong kim quang kiếm để ngăn cản. Oanh, keng, lại là một tiếng vang thật lớn. Kia lực lượng cuồng bạo trực tiếp nện Tần Hạo Hiên miệng phun máu tươi. Thậm chí liền trong tay kim quang kiếm đều cầm không được. Hóa thành một vệt kim quang bay ra ngoài. Cánh tay tê dại một hồi. Hổ khẩu đứt gãy. Máu tươi không ngừng tràn ra. Lúc này, hậu phương một đạo hắc ảnh hiện lên. Nháy mắt đến Tần Hạo Hiên bên cạnh. Chủy thủ trong tay chợt lóe lên rồi biến mất. Trực tiếp đâm vào Tần Hạo Hiên nơi ngực. Tránh đi trái tim. Chủy thủ rắt ra, một đạo huyết tiễn từ Tần Hạo Hiên ngực ra bắn ra. Để sắc mặt hắn nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Thân hình bắt đầu tan rã, thương thế nặng đến trình độ nhất định. Trận pháp muốn tự động đem Tần Hạo Hiên truyền tống ra ngoài. Ha ha, người vừa rồi kia cỗ phách lối. Không ai bị nổi kình đi đâu rồi. Địa thử đối Tần Hạo Hiên nhếch miệng. Một chiêu này cũng là dùng quen, dù sao hắn về sau đối phó thông thiên tháp nhân vật. Khẳng định đều sẽ dùng một chiêu này, âm hiểm vô cùng, có thể để cho đối phương tại thông thiên tháp trị liệu phía dưới đều nằm lên nửa tháng. Các ngươi chờ đó cho ta, tại bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài trước đó, Tần Hạo Hiên chật vật nói ra mấy chữ này, sau đó cả người hoàn toàn biến mất tại mọi người trước mắt. Kim Dương Thánh Thể quả nhiên khó lường a, trọng thương như thế thế mà không có trực tiếp hôn mê. Còn có thể nói ra uy hiếp đến, nhưng so sánh Lương Bân mấy cái kia mặt hàng mạnh hơn nhiều. Bàn tử nhìn xem biến mất Tần Hạo Hiên, run lấy một thân thịt mỡ, cảm thán nói, hắn lời này ngược lại không hoàn toàn là chế nhạo đối phương, mà là lời trong lòng. Lúc trước Lương Bân mấy người, hai lần bị địa thử cái này đâm một cái, đều là nháy mắt thổ huyết hôn mê, mà Tần Hạo Hiên trước đó liền đã thụ thương. Chẳng những cuối cùng không có hôn mê, lại còn có thể biến mất trước đó nói ra một câu. Hắn thân thể độ mạnh xác thực không thể tưởng tượng, tối thiểu nhất không thể so Bạch Vũ Triết trước mắt cửu kiếp thánh thể kém. Phải biết. Cửu kiếp thánh thể tại giai đoạn trước thời điểm, cường đại chính là thân thể, căn bản không có kim dương thánh thể, ly hỏa thánh thể loại hình những cái kia khủng bố lực công kích. Về sau cũng phải cẩn thận một số, dùng Tần Hạo Hiên cường đại, căn bản không cần giống Lương Bân mấy người như thế trị liệu nửa tháng, mà lại hắn điểm cống hiến cũng hoàn toàn trống lên. Nhìn trước mắt biến mất Tần Hạo Hiên, Bạch Vũ Triết mở miệng nói ra, chúng ta ngược lại là không có việc gì, chỉ là lão chính đại thật phải chú ý. La Minh sắc mặt cũng tương đối ngưng trọng. Lần này có thể thắng đối phương. Thế nhưng là 19 người đều xuất thủ, mà lại là toàn lực xuất thủ. Bạch Vũ Triết mặc dù chỉ là ra một chiêu, nhưng cũng chính là một chiêu này, liền để hắn tiêu hao hơn phân nửa nguyên lực đâu. Trên thực tế, 18 huyết vệ tạo thành thiên nguyên hợp kích trận, đối đầu Tần Hạo Hiên, có lẽ còn là có thủ thắng cơ hội, chỉ bất quá đến thời điểm bọn hắn hẳn là sẽ có không ít người thụ thương. Dù sao tại lực bền bỉ bên trên, Tần Hạo Hiên tất nhiên là không sánh bằng 18 huyết vệ. Bất quá cũng không cần quá mức để ý, ta cũng còn có át chủ bài, cũng không e ngại hắn. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói, lá bài tẩy của hắn chính là kim hoa ngân xà, còn có sinh linh chiến giáp, vì có thể làm cho kim hoa ngân xà tại thông thiên tháp bên trong cũng vẫn là lá bài tẩy của mình. Bạch Vũ Triết khoảng thời gian này cũng không có thiếu bỏ công sức, đã chế biến ra giải dược đến rồi. Bất quá cũng không thể hoàn toàn giải độc, có thể tối thiểu nhất có thể giữ được tính mạng, sau đó lại đi thông thiên tháp trị liệu bộ, là nhất định có thể giải độc. Bằng không, Bạch Vũ Triết cũng không dám để kim hoa ngân xà cắn người. Dù là bây giờ kim hoa ngân xà cùng hắn ở giữa đã vô cùng mật thiết, mà lại rất nghe lời, bởi vì kim hoa ngân xà độc, đây chính là nháy mắt liền bộc phát, trực tiếp muốn mạng, đến thời điểm chính Bạch Vũ Triết đều được bồi mệnh. Bạch Vũ Triết nhìn một chút xa xa một cây đại thụ, sau đó đi qua, đem đính tại trên cây kim quang kiếm cho rút ra, cầm trong tay xem xét tỉ mỉ, thượng phẩm thánh binh a, yêu nghiệt ban thành viên, lại có như thế tài phú sao? Đáng tiếc, Bạch Vũ Triết không khỏi cảm thán nói, thượng phẩm thánh binh trong công đức điện giá cả, thế nhưng là cao vượt qua tưởng tượng, có thể nói, trừ kia số lượng đã sớm hạn định, thậm chí còn không bằng xếp hạng nhiều như vậy thần khí bên ngoài. Cũng chỉ có cực phẩm thánh binh so cái này kim quang kiếm cao một cái cấp độ các đại đỉnh tiêm. Trong tông môn, thượng phẩm thánh binh số lượng cũng tuyệt đối sẽ không nhiều. Cái này kim quang kiếm hẳn là Tần Hạo Hiên tiến vào thông thiên tháp phía sau mới đến. Bởi vì, có thể chế tạo ra thượng phẩm thánh binh chú khí sư, tối thiểu nhất cũng đạt tới bát phẩm nghề nghiệp đẳng cấp. Thậm chí cần bát phẩm bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm tồn tại mới có thể chế tạo ra tới. Đẳng cấp cao chú khí sư, có thể cũng không sánh vai đẳng cấp luyện đan sư nhiều đến đi đâu. Hai loại phó chức nghiệp, cũng là càng về sau thì càng khó tu luyện, cần thiết thời gian hao phí cùng tài nguyên cũng càng nhiều. Giống Bạch Vũ Triết dạng này, luyện đan cần thiết thời gian hao phí cùng vật liệu, đều đã ở kiếp trước thời điểm liền đã hoàn thành. Một thế này, hắn chỉ cần không ngừng tu luyện tự thân cảnh giới là được. Chờ thực lực đạt tới, dĩ nhiên chính là toàn bộ đại lục xếp hạng trước 5 đỉnh tiêm luyện đan sư. Thậm chí chờ hắn thực lực viễn siêu kiếp trước thời điểm, rất có thể tại phương diện luyện đan cũng còn có tiến bộ không gian. Đương nhiên, cần phải có huyền hỏa hoặc là thần hỏa phụ trợ cũng cực kỳ trọng yếu. Bạch Vũ Triết cuối cùng nói đáng tiếc, là bởi vì tại thông thiên tháp bên trong, là không thể cướp đoạt học viên khác trên thân bất luận cái gì vật phẩm. Mặc dù cái này kim quang kiếm không phải bọn hắn chủ động cướp đoạt tới, có thể chờ sau khi ra ngoài, y nguyên vẫn là tốt còn cho Tần Hạo Hiên. Bất quá hẳn là có thể muốn một số tiền chuộc cái gì. Dù là coi như đem kiếm này còn tại cái này bí cảnh bên trong, cuối cùng cũng y nguyên sẽ trở lại Tần Hạo Hiên trong tay. La Minh, trước cho ngươi dùng đến đi. Đợi đến thời điểm Tần Hạo Hiên tìm đến, muốn hắn 300 điểm cống hiến ý tứ một chút là được. Nhìn ra ngoài một hồi phía sau, Bạch Vũ Triết đem kim quang kiếm cho La Minh, sau đó mang theo đám người tiếp tục tiến lên. Nhiệm vụ lần này, Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ liền tương đối tùy hứng. bởi vì thực lực bản thân đã rất mạnh. Tại số một bí cảnh bên trong căn bản sẽ không lại có cái gì có thể uy hiếp được bọn hắn. Cho nên, bọn hắn dự định một đường xông đi vào, muốn nhìn một chút cái này số một bí cảnh chỗ sâu nhất đến cùng là cái gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?